ở trong dòng chảy của thời gian. Một mặt tấm bia đá không phải pháp tắc biến thành, mà là cổ vật đứng sừng sững trên con đường thành tiên. Quá khứ chưa bao giờ nhìn thấy thực thể như vậy. Hơn nữa, đó là do Hoàng Thiên Đế dựng lên, ảnh hưởng quá lớn. Đó là một đoạn năm tháng loạn cổ, không thể khảo chứng, không thể giải thích. Nhưng mọi người lại biết ở thời kỳ đó, cường giả cực độ khủng bố. Bằng không như thế nào có lưu lại loại tiên khí hoàng tháp này? Hoàng Thiên Đế thành tiên rồi sao? Đây là một vấn đề làm cho mọi người vô cùng kinh sợ và nghi hoặc không thể xác định. Người kia từng đi tới nơi này, nhưng hoàng tháp vẫn còn lưu lại ở nhân gian giới. Đến tột cùng, hắn có thành công không? Soạt một tiếng, một chuỗi huyết quang bùng lên, sườn trái của Diệp Phàm bị xé ra, một khúc xương bị chặt đứt. Đó là do Bạch Hổ trảo thật lớn kia. Bạch Hổ đạo nhân ra tay tập kích hắn, vừa độc vừa chuẩn. Tại địa phương này, bọn họ không ngừng công phạt, càng ngày càng kịch liệt, bởi vì bước qua đạo biên này là có thể sẽ thành tiên. Giành ngạch lại chỉ có 2-3 người, sao có thể không làm cho bọn họ quyết sinh tử cùng nhau chứ? Trên thực tế, không chỉ có Diệp Phàm bị thương, mọi người đều sớm là máu chảy đầy người, liều mạng đọ sức kịch liệt như vậy, đều vết thương lớp lớp, tắm trong máu hoàng và điên cuồng. Trong lúc tập kích vừa rồi, Bạch Hổ đạo nhân hóa ra bản thể, cái đuôi cực lớn của hắn bị chặt đứt một khúc, bị Diệp Phàm nắm trong tay, lúc này sử dụng như là đúng rồi. Ầm một tiếng, va chạm kịch liệt, phượng sĩ Lưu Kim Tỏa va chạm với thần thú, giữa hai người bùng phát vạn đạo tiên quang, mưa máu bay vung ra. Chỉ tồn đến từ Tiên Lang Mộ thì đang đại chiến với Vạn Long Hoàng, khí tức khủng bố cuồn cuộn mãnh liệt khắp nơi nơi. Mọi người đều máu tươi chảy đầm đìa, binh khí đều bị tổn hại. Đột nhiên trong nháy mắt, gần như 5 vị thái cổ đồng thời bạo phát ra, cùng đánh tới hướng Diệp Phàm, động tác nhất trí phải tuyệt sát hắn. Đúng, trước tiên giải quyết hắn, chúng ta sẽ tranh đoạt giành ngạch tiếp theo. Bọn họ đối với Diệp Phàm là thầm kiêng kỵ sâu sắc, bởi vì hắn là chí tôn đương thời, huyết khí như biển cả mênh mông. Thắng hơn bọn họ, có thể kéo dài tác chiến. Thế nhưng mà bọn họ thì không được rồi, thời gian có hạn, sợ kết quả là sẽ thành toàn không cho thánh thể Diệp Phàm thành tiên. Diệp Phàm hai tay đôi kéo dẫn sắt bùng phát ra một màn tiên quang hừng hực, ngăn cản ở phía trước hắn. Cái loại khí tức vang dội cổ kim này làm cho năm đại chí tôn đều hoảng sợ thất sắc. Là thành tiên đỉnh, đã bành ngược trở về, dưới dẫn dắt của Diệp Phàm che chở cho hắn, sáng màu xanh biếc ngập trời, pháp tắc tiền đạo bay múa, gần như phải dập nát vạn giới trừ thiên. Cho người chiến được tiện nghi thật lớn. Mấy vị cổ tôn thôi, làm sao mà có thể lại thế này? Thần linh sau cái đỉnh trong năm tháng hồ đồ rồi, hóa thần là đứa nhỏ, ngày nay tuy rằng trở về vị trí cũ, nhưng còn nhớ rõ Diệp Phàm hắn sao? Quá khứ, ai cũng không biết thần khí của thành tiên đỉnh ở trong tay Diệp Phàm. Ngày nay bảo đỉnh được luyện chế, sau đó mới hiểu rõ rồi. Người cho là có một cái đỉnh là có thể đủ sức chống lại 5 người chúng ta ư, thật sự là đáng chê cười mà. Cho dù là đế tôn sống lại cũng không được đâu. Ầm một tiếng, 5 loại đạo tắc đại đạo chí cường mênh mông cuồn cuộn thổi quét tới phía trước, bao phủ Diệp Phàm. Thành tiên đỉnh trung chuyển, rơi xuống vạn đạo hào quang, mà Diệp Phàm ra tay không hề giữ lại chút gì. Mưa máu bay bắn ra, hắn bị thương nặng, tuy có thành tiên đỉnh nơi tay, nhưng 5 đại cao thủ hoàng đạo đồng thời xuất động, hắn thật sự không ngăn chống được, bị thương thật nặng. Thử hỏi đương thời ai có thể độc chiến với 5 vị đại đế? Chuyện đó không đúng thực đâu, trừ phi hóa thành tiên, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Duy nhất may mắn chính là thành tiên đỉnh chìm nổi phòng ngự trên đỉnh đầu của hắn, có thể giảm bớt lực công kích cho hắn. Bằng không, Diệp Phàm giữ nhiều lành ít, khó còn được mạng sống. Diệp Phàm chớp động ánh mắt, tình huống rất không xong. Hắn chạy tới tiên quan, hàng động hỗn độn, đi tới trước khi cánh cửa luân hồi khép kín. Dĩ nhiên, còn loại giác ngộ này, thành tiên tất nhiên phải cầu tử nhất sinh, cần điều mạng mà quên đi bản thân mình. Tuy nhiên, liên minh của mấy người kia khẳng định không vững chắc, nếu có cơ hội, ắt sẽ diệt trừ người bên cạnh, cạnh tranh bên cạnh mình. Hắn không có do dự, thế nhưng thần hợp nhất với thành tiên đỉnh, giang màu xanh tăng vọt nhằm tới tiền lộ phía trước, đã không có đường thì cứ mạnh mẽ sáng lập ra một con đường ánh sáng vàng xuyên thủng tấm chắn đáng sợ kia đi. Hắn xông qua tấm bia đá,

đích giác đã sinh thành, sẽ vĩnh viễn khắc trong thiên địa. Kiếp nạn này qua đi, hắn chắc chắn trở thành đại đế vô thượng. Đại kiếp nạn còn đang tiếp tục. Trong lôi hải vô tận, một con kim ô toàn thân như hoàng kim luyện chế mà thành, tung hoành trong vũ trụ. Trên đánh lên 9 tầng trời, dưới chuộc tới 9 tầng u minh. Hắn đang sáng tạo thần thoại thành đạo. Trên hỏa tàng tinh, tất cả nhân vật trọng yếu của kim ô bộ tộc đều cười to, có người chảy nước mắt. Kết quả này làm cho bọn họ đều rung động, cảm động đến bật khóc. Đây là một thần tích, đúng là một thần tích. Bọn họ nghĩ rằng lão kim ô sớm đã chết đi, không nghĩ tới lão lại sắp thành đế. Tổng nhân đều nghĩ lão kim ô bế quan, chỉ còn có bọn họ biết lão tổ tông biến mất rất nhiều năm, sớm đã không có tin tức. Hơn phần nửa đã chết, nhưng ngày nay lại cường thế trở về. Thành đế rồi, để ta xem thánh thể nhân tộc kia, hắn còn như thế nào kiêu ngạo được nữa. Đúng như vậy, lão tổ tộc ta trở thành đại đế, làm chủ nhân gian, ai cũng không thể ngăn cản. Huyết khí của ngài tràn đầy, không phải những chí tôn tuổi già kia có thể sánh bằng được. Có rất nhiều người kim ô bộ tộc kích động, đồng thời nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập căm hận đối với Diệp Phàm. Đối phương ngày xưa giết chết rất nhiều cường giả của bản tộc, mà bọn họ lại không đủ sức để chống cự. Huy hoàng của kim ô bộ tộc ta sẽ chiếu sáng muôn đời này, ai cũng không thể chống lại được đâu. Chư cường các nơi vũ trụ, tất cả đều trầm mặc. Một vị kim ô đại đế mặt thấy sắp xuất thế rồi. Kết cục khắp vũ trụ đều sắp phát sinh biến đổi kịch liệt. Ta nói, ở đâu đột ngột xuất hiện một đại đế, vô thành vô tức, đã tới cảnh giới này, thì ra là hắn, đời thứ nhất đứng trên thiên hạ, huyết chiến đến chuẩn đế 9 tầng thiên, nhảy vượt qua, thấy chất đầy núi, máu chảy thành sông, tích lũy sớm đủ rồi, kiếp này tự nhiên thuộc về hắn. Ôi trời ơi! Tự nhiên cũng có người tiếc nuối. Trong đó tiếc nuối nhất thuộc về Doãn Thiên Đức, Hoa Kỳ Tử, Thần Tôn và Thần Tàm Đạo Nhân. Bản thân của tất cả bọn họ cũng có mong chờ. Hơn nữa, thời gian cũng không còn bao lâu nữa. Đáng tiếc, hết tài đều chậm rồi. Kim ô tộc đại đế quật khởi chặt đứt con đường phía trước của bọn họ. Tiếng chuông từ từ vang lên. Trong lôi kiếp, kim ô đại đế luyện binh, tôi luyện binh khí của mình. Đó là một cái chuông lớn màu vàng, cùng một màu sắc với thân thể của hắn. Là đạo kiếp hoàng kim luyện chế thành, phi thường thích hợp với hắn. Mạnh thật đấy, lại ở khi thành đế rèn luyện binh khí của mình, ngay cả tiền liệu vô thượng như thế đều chuẩn bị thật tốt. Mọi người ngạc nhiên và thán phục, biết kim ô bộ tộc đại đế khí phách rất lớn, có thể là dạ tầm rất lớn đấy. Ở trong lôi quang vô tận, một cái chuông lớn thành hình, kim quang rực rỡ, chiếu sáng 33 tầng trời. Sau ngầm tiếng chuông vang vang, vang động muôn đời, các nơi vũ trụ đều cùng reo vang. Đại chuông thành hình, cùng với hắn cùng nhau độ kiếp, chỉ cần còn sống vượt qua, cuối cùng bọn họ sẽ vô địch thiên hạ. Thế nhưng lão kim ô cũng có một loại lo âu, hắn thành đế sắp đại viên mãn, nhưng cũng cảm ứng được biến hóa ở tiền lộ. Hắn biết, nếu như tiền quan, hang động hỗn độn, cánh lửa luân hồi, hoàn toàn là khép kín lại, đối với thế nhân ở bên ngoài mà nói, sẽ không còn có cơ hội nữa. Thành đế không phải là trung điểm của ta, ta cũng muốn thành tiên, phải là đệ nhất nhân muôn đời từ trước đến nay. Kim ô tộc đại đế này sinh ra ngoan cường, hót dài một tiếng cao vút, các vũ trụ đều chấn động. Hắn dường cánh hợp với hoàng kim đại trung, mang theo thiện kiếp vô cùng tận phóng tới phía tiên quan sắp sửa khép kín kia. Trước thiên bồn, Diệp Phàm, Vãn Long Hoàng, Bạch Hầu đạo nhân dùng máu liều mạng đọ sức đánh giết gầy gấn. Mọi người đều trọng thương, toàn thân đẫm máu, thậm chí ngay cả tiên thai đều nứt ra. Diệp Phàm tự nhiên là đối tượng trọng điểm bị chú ý. Mọi người đều muốn trước thời hạn diệt trừ hắn đi. Tuy nhiên, có thánh tiên đỉnh phòng ngự, hắn vẫn chưa chịu ngã xuống. Trên thực tế, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác. Trong tay của Diệp Phàm có huyết đan từ trong cơ thể chí tôn cổ đại luyện ra, có thể so với thần dược. Nếu không có ăn vào đúng lúc, thì có lẽ hắn thật sự đã chết đi từ đâu. Ở trong trường điều mạng đọ sức kịch liệt ấy, hắn vài lần trọng thương sắp chết đi. Nhưng sau khi nuốt vào huyết đan, lập tức phục hồi như cũ, lòng tình hổ mãnh giúp hắn chiến cứ ưu thế thật lớn. Bằng không, hắn hẳn là đã là một người chết đi. Dù có cường đại mấy đi chăng nữa, cũng không ngăn chống được mấy vị chí tôn luân phiền công kích. Hắn vài lần sống lại mạnh mẽ, cũng bởi vậy mà chiến cuộc biến đổi.

Nhưng mấy vị chí tôn là hạng người nào chứ? Họ cũng đều đã từng vượt qua một bước này, liền vận dụng bí thuật cấm kỵ phát động công kích. Kim Bồ tộc đại đế tuy rằng đã đi xa, nhưng thân thể lại liên tục vỡ nát 3 lần. Mỗi lần đều là sau khi vừa trọng tổ liền vỡ nát, máu nhuộm nơi đây. Nhưng hắn trung quy cũng mang theo mảnh nhỏ đại trung mà chạy thoát. May mắn sống sót, nhưng cũng không khẳng định có thể đại viên mãn. Loại trạng thái này của hắn rất không ổn định. Tuy nhiên, hoàn toàn là hắn tự tìm lấy, còn không phải đại đế viên mãn cũng dám đến tranh giành với chúng ta. Thật dã tầm quá lớn đấy. Phía sau mấy người đều cười lạnh liên tục. Đột nhiên Vạn Long Hoàng biến sắc. Hắn phát hiện Bạch Hổ đạo nhân khóe môi hiện lên vết máu, lộ ra thần sắc thỏa mãn. Tình huyết của Kim Ô đạo nhân không chỉ tế lên trên thiền môn, mà còn có một phần bị Bạch Hổ đạo nhân cắn nuốt. Hắn vừa rồi cách gần nhất nên chớp được cơ hội. Nguyên vốn hắn là một trong mục tiêu săn giết của mọi người, sớm đã suy yếu không chịu nổi. Kết quả hiện tại, bổ sung tinh huyết lại khôi phục hơn phần nửa. Mấy vị các người cũng thấy được rồi đấy. Còn Kim Ô kia còn không tính viên mãn, nhưng tinh huyết của hắn cũng có tác dụng, làm cho khe hở thiền môn mở lớn ra không ít. Không bằng chúng ta bình tĩnh trở lại đi. Trước tiên đưa thánh thể ra đi như thế nào? Thần thú đề nghị như vậy. Ta không có ý kiến gì. Bạch Hổ đạo nhân gật đầu. Sau đó hắn uống máu, có vốn trở lại và sớm trấn định, dĩ nhiên là không sợ. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta trước tiên giải quyết hắn, không được công phạt lẫn nhau nữa. Lần này phải tuân thủ ước định. Vạn Long Hoàng nói ra. Trên đầu hắn bình khí hoàng lấp lánh hào quang vàng tím đáng sợ. Thánh thể nhân tộc, chúng ta muốn mời ngươi giúp chúng ta mở ra thiên môn này. Bằng không, ngươi hiểu được hậu quả đấy. Xích quang lấp lánh, phượng sĩ lưu kim tỏa chấn động, truyền ra tiếng quát vô tình. Bốn đại chi tôn cắt đứt tiền lộ, ngăn chặn Diệp Phàm ở nơi đó. Mỗi người đều lộ ra sát khí, bảo hắn tiến tới công kích thiên môn, bằng không sẽ trùng sức mà giết hắn. Diệp Phàm đảo ánh mắt, vẫy tay một cái đỉnh đồng xanh kia hạ xuống, xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, sáng long lánh, màu xanh thì rực rỡ, vạn lũ hào quang thì tường hỏa. Đột nhiên Diệp Phàm còn chưa có động tác gì, ở sau lưng hắn, thiền bồn kia lại chậm rãi mở ra, lộ ra một thế giới tiền gia màu sắc rực rỡ mênh mông khó lường. Thiền bồn mở ra, hiện ra một thế giới rộng lớn lắm. Đó là tiên vực sao, núi cao, trời cao mênh mông, với thần đằng, tiên thụ sinh trưởng, phong cách cổ tàng thương vô cùng, như là sinh trưởng gần cả 100 vạn năm, lâu xa như vậy. Nhưng vì sao có một tầng sương mù tràn ngập, thoạt nhìn rất xa xưa đấy. Mọi người bức thiết muốn xem cho rõ ràng, nhưng quá mức hư ảo, không thể hiểu thấu được. Ầm một tiếng, màn ánh sáng ủy áp hừng hực mà đánh tới, giống như từng đóa thần hoa nở rộ, rực rỡ mà sôi động, hào quang sáng ngời chiếu rọi thiên cổ, vượt qua cả bộ cổ sử sinh linh. Đúng thật là tiên giới sao? Trong nháy mắt ấy, thanh âm của chí tôn cổ đại đều run run. Ngủ đông 100 vạn năm, rốt cuộc nhìn thấy tiên giới rồi sao? Quả thực khiến mọi người ngạc nhiên, vui mừng mà lại lo sợ không yên, cảm giác không đúng thật. Là tiên vực, tiên vào địa phương mộng ước rồi sao? Vạn Long Hoàng cất tiếng nói. Chí tôn cùng từng trải qua thời trẻ tuổi, cũng như Diệp Phàm từng huyết khí tràn đầy như biển, đứng sừng sững ở trên đỉnh phong cao nhất của thời đại. Chúng sinh kính ngưỡng, hào hùng vạn trượng, bệ nghệ 9 tầng trời, 10 tầng đất. Bọn họ có mộng ước, có tình cảm mãnh liệt, có chí hướng to lớn, nhưng tất cả, hết thảy đều cuối cùng bị tan biến trên con đường thành tiên này, vì thế mà vứt bỏ và buồn xuống nhiều lắm. Thần nhân, bằng hữu, hồng nhan, từng người đều rời xa bọn họ mà đi, trở thành một nhúm đất vàng, chỉ có chính họ vì sống sót mà không từ thủ đoạn, gian nan chịu đủ dày vò để sống sót, là vì cái gì? Chính là vì giờ khắc này, leo lên tới tiền vực, chân chính thành tiên. Hiện tại, thời cơ tới rồi, giấc mộng trở thành sự thật. Vì sao hai mắt lại mơ hồ? Có lệ rơi. Còn gái, Vạn Lòng Hoàng phát ra một tiếng gào xé nát tim gan. Hắn nhìn tiên vực, sau đó lại thoắt nhìn thẳng vào Diệp Phàm, sát khí ngập trời. Hắn vì thành tiên đã vứt bỏ rất nhiều thứ, bao gồm khi lòng nữ chết đi, hắn đều đang ngủ say, trong vô tri vô giác tích tụ lực lượng. Hiện tại quay đầu nhìn lại, có đau xót vô cùng tận. Bạch Hổ đạo nhân cười to, gần như điên cuồng, đầy đầu tóc trắng toát như là cỏ rậm. Cuối cùng nước mắt rơi đều bật cười. Bao nhiêu lão huynh đệ,